Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài gió lạnh thổi thổi. Tuyết từng mảnh vui sướng rơi xuống. Phòng trong lại rất ấm áp. Mục tướng trầm trọng nhìn Mục Thanh Ca. Trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mục Thanh Ca mày hơi hơi chọn một chút. Thưa tướng cha, ngươi, Thanh Ca, ngươi chính là Bán Hạ phải không? Mục Thanh Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng ở tướng phủ vẫn luôn đều rất cẩn thận. Hơn nữa làm Bán Hạ thời điểm cũng thường xuyên tránh né mục tướng. Không cho này nhìn đến nàng gương mặt thật. Mà Mục Thanh Ca hiển nhiên không nghĩ tới mục tướng đã biết. Đúng vậy, làm phụ thân, Mục Thanh Ca không cảm thấy hắn sẽ hại chính mình. Mục tướng xoa xoa giữa mày. Không biết vì sao, được đến cái này đáp án. Mục tướng cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi có biết nếu là thân phận của ngươi bại lộ ra tới, sẽ mang đến cái gì hậu quả? Hoàng thượng hận mẫu thân ngươi, càng thêm hận ta cùng nàng hài tử. Năm đó nếu ta không có làm ngươi giả ngu, có lẽ hoàng thượng đã sớm hại ngươi. Mà hiện giờ ngươi lại trở thành danh dương thiên hạ Bán Hạ công tử. Nếu là bị hoàng thượng biết nhiều năm như vậy ngươi ngụy trang, lấy hắn hận ý nhất định là muốn đem ngươi chém giết. Mục Thanh Ca nhấp nhấp miệng. Thưa tướng cha, ngươi không cần quá lo lắng. Hoàng thượng hắn đã không có thời gian kia. Hắn ở cuối cùng thời gian có lẽ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Sao có thể nắm nàng vẫn luôn không bỏ? Ý của ngươi là, mục tướng nói đột nhiên im bặt, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới Bán Hạ đã từng bị hoàng thượng triệu kiến quá. Có lẽ chính là bởi vì hoàng thượng thân thể duyên cớ. Hoàng thượng thân thể thế nào? Không tốt, đơn giản sáng tỏ thuyết minh chạm đế thân thể. Mục tướng thở dài. Ở Nam Sở bá tánh trong lòng hắn là một cái hảo hoàng thượng. Là một cái đáng giá kính yêu tôn kính hoàng thượng. Năm đó thế cục hiểm yếu, hắn có thể bước lên ngôi vị hoàng đế thực không đơn giản. Tuy rằng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, phía sau lại còn có một cái cường đại Mộ Dung gia tộc khống chế. Năm đó hắn nhật tử đích xác không hảo quá. Nếu không có Cửu Vương gia vì hắn bình định, chỉ sợ hoàng thượng vị trí vẫn là ngồi không xong. Mà hiện giờ Mộ Dung gia đã thất thế, hoàng quyền tập trung, ở Cửu Vương gia cao áp dưới các hoàng tử chi gian tranh đấu cũng không có quá phận. Nhưng là một khi hoàng thượng băng hà, mặt sau tình huống có thể nghĩ sẽ lâm vào cái dạng gì cục diện bế tắc bên trong. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói, cho nên hoàng thượng yêu cầu càng dài thời gian đem hết thảy đều an bài hảo. Đối với Nam Sở sáng sớm bá tánh hắn làm rất nhiều chuyện. Đối với chúng ta mục phủ hắn cũng làm thật nhiều sự tình. Chỉ là hai tắc không thể đánh đồng. Năm đó ngươi nương sẽ chết hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hắn nguyên nhân ở bên trong. Hắn đối với chúng ta mục gia không có ân, chỉ có thù. Thưa tướng cha, Mục Thanh Ca có thể minh xác nhìn đến mục tướng trong mắt hận ý. Giống như bên ngoài gió lạnh thấu xương giống nhau quát hướng Mục Thanh Ca sâu trong nội tâm. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết, Trạm Đế hại chết nàng mới ra thế ca ca, bức cho mẫu thân không đường có thể đi. Mẫu thân ly thế chỉ sợ còn hoài đối Trạm Đế thật sâu hận ý. Nhưng là nàng giải thoát rồi, Trạm Đế hẳn là nàng kẻ thù. Nếu như là nguyên chủ nhất định sẽ báo thù rửa hận. Nhưng là Mục Thanh Ca không phải. Nàng chỉ là nguyên chủ ở trong thân thể một sợi hồn phách mà thôi. Huống hồ Trạm Đế vẫn là Phượng Tuyệt Trần thân ca ca. Mục tướng nhìn chăm chú Mục Thanh Ca đôi mắt nói. Cha biết ngươi không hạ thủ được. Mà cha cũng sẽ không làm ngươi xuống tay. Ta tuy rằng hận hoàng thượng, nhưng là lại sẽ không phản quốc. Nếu hoàng thượng băng hà, Nam Sở liền sẽ lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Làm Mộ Dung gia có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Ta sẽ không làm như vậy. Mục Thanh Ca trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Đây mới là Nam Sở thừa tướng. Sẽ không vì ân oán cá nhân mà hãm Nam Sở bá tánh với nước sôi lửa bỏng bên trong. Thanh Ca, người có biết hoàng thượng trên người bệnh cũ là chuyện như thế nào? Mục Thanh Ca lắc đầu. Là bởi vì ngươi nương. Ngươi nương thứ. Nhiều năm như vậy chỉ sợ hắn cũng chịu đủ rồi loại này đau đớn. Mục Thanh Ca trừng lớn đôi mắt. Nguyên lai là như thế này. Kỳ thật chết đối với hắn mà nói có lẽ là tốt nhất. Mục tướng âm thầm thở dài. Sau đó đứng dậy. Thừa tướng cha, người có biết ngôi vị hoàng đế nên có ai tới kế thừa? Mục tướng quay đầu lại nhìn về phía Mục Thanh Ca. Cái này có lẽ người đã biết. Kỳ thật rất nhiều trong triều lão thần đều đã biết. Chỉ là không có người sẽ đi lộ ra. Mục tướng đi rồi. Mục Thanh Ca vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Khép hờ đôi mắt thở dài. XXXX, Hiên Viên Lãng mang theo Lật Dương quận chúa di thể khởi hành hồi Đông Ly. Mà Phượng Tuyệt Trần là đại biểu Trạm Đế tự mình đi vào cửa thành đưa tiễn. Hiên Viên Lãng mặt vô thần sắc. Nhiều như vậy thiên hạ tới hắn đã trở nên thực tiều tụy. Lại không khó phát hiện hắn đáy mắt ngoan tuyệt. Hy vọng ngươi hứa hẹn sự tình sẽ không thay đổi. Bổn vương nói chuyện giữ lời. Hiên Viên Lãng gật đầu. Quay đầu lại nhìn Lật Dương quận chúa hương xe bảo mã. Đây là nàng nhất âu yếm xe ngựa. Mà bên trong lẳng lặng nằm Lật Dương quận chúa di thể. Hiên Viên Lãng hít sâu một hơi sau đó xoay người lên ngựa giá mã rời đi. Lần này Nam Sở hành trình làm hắn được lợi không ít. Lần này trở về hắn nhất định sẽ hảo hảo đáp lễ hắn cái này hảo đệ đệ. Phong Ngâm nhìn đi xa thân ảnh. Nói, lần này Hiên Viên Thái tử trở về chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a, mặc kệ là nhằm vào hắn nhị hoàng tử. Vẫn là Đông Ly hoàng thượng. Rốt cuộc vạn thiên sủng ái Lật Dương quận chúa chính là ở hắn bên người chết. Hiên Viên Lãng nhất định là muốn gánh nổi cái này trách nhiệm. Hắn nếu là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, liền không xứng trở thành bổn vương đối thủ. Phong Ngâm nghĩ Hiên Viên Lãng chiến trường tàn nhẫn kính. Lòng còn sợ hãi gật đầu. Mục Thanh Ca mang theo áo choàng đứng thẳng ở cửa thành phía trên nhìn đi xa đội ngũ. Lần này là từ Dịch Thủy Hàn tự mình hộ tống đến Đông Ly. Có Dịch Thủy Hàn hộ tống này dọc theo đường đi Hiên Viên Lãng dù cho gặp được ám sát cũng sẽ không dễ dàng bỏ mạng. Hương xe bảo mã. Đã từng nàng còn ở trong lòng âm thầm hâm mộ quá cái này kêu Lật Dương nữ tử. Rất nhiều năm về sau, Mục Thanh Ca vẫn là có thể nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lật Dương hình ảnh. Nàng cười rộ lên hai cái tiểu lốc xoáy phi thường đáng yêu. Hồng Nhan mất đi, Trung đêm không trở về. Tiểu thư, đi thôi. Sương Khói có chút đau lòng nhìn tiểu thư. Nàng gương mặt cùng đôi tay đều đông lạnh đỏ. Lại vẫn là đứng thẳng đứng ở chỗ này. Chỉ vì đưa chỉ có vài lần chi duyên Lật Dương quận chúa. Ân, Lật Dương quận chúa, có lẽ rất nhiều người đều sẽ đã quên ngươi. Nhưng là có người là tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Mà ta cũng biết, ngươi không cần người khác nhớ rõ ngươi. Chỉ cần người nọ nhớ rõ ngươi. Dưới suối vàng có biết ngươi sẽ nhắm mắt. Mục Thanh Ca từ cửa thành bên cạnh đi xuống. Mà Phượng Tuyệt Trần đã sớm ngồi ở trong xe ngựa chờ. Mục Thanh Ca đi đến xe ngựa bên cạnh. Một bàn tay trực tiếp duỗi ra tới. Mục Thanh Ca đem chính mình lạnh băng tay để vào hắn trong tay. Sau đó đã bị kéo đi vào. Mà Sương Khói cọ sát đôi tay nhảy lên xe ngựa cùng Phong Ngâm ngồi ở cùng nhau. Phong Ngâm nhìn Sương Khói đông lạnh hồng tay nói. Bên trong ấm áp, Sương Khói cười cười nói. Điểm này lạnh, ta còn chịu nổi. Phong Ngâm cũng không có nói nữa. Giá xe ngựa liền hướng tướng phủ mà đi. Bên trong, Phượng Tuyệt Trần dùng hai chỉ ấm áp bàn tay to bao vây lấy Mục Thanh Ca lạnh băng tay nhỏ. Như vậy Lãnh Thiên cũng ra tới. Hơi trách cứ đối với Mục Thanh Ca nói. Nhìn nàng bị đông lạnh đến đỏ bừng gương mặt. Phượng Tuyệt Trần ánh mắt hơi trầm xuống. Mục Thanh Ca vội vàng nói. Ta chỉ là nghĩ tới đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Người không phải một cái xử trí theo cảm tính người. Như thế nào đối Lật Dương quận chúa như vậy cảm thấy hứng thú? Mục Thanh Ca lắc đầu cười nói. Ta cũng không biết. Loại này cảm tình thực kỳ diệu. Nàng cũng nói không rõ. Tổng cảm giác Lật Dương quận chúa cùng Hiên Viên Lãng đều cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Làm nàng thực thoải mái. Quảng cáo. Cách chương.